Chương 1676, năm đó chân tướng, 3. Nàng hốt hoảng thoát đi, cho nên không nhìn thấy địch hưu đạo hung ác nham hiểm vặn vẹo biểu lộ. Địch hưu đạo cấp tốc để người đi tra xét Ninh Giao Quang người bên cạnh, rất nhanh liền điều tra ra Dịch Luân Húc tồn tại. Địch hưu đạo đối Dịch Luân Húc hận thấu xương, ghen ghét phát cuồng. Nhất là tại biết Dịch Luân Húc cùng Ninh Giao Quang đã có tiếp xúc ra thịt về sau, càng là cảm thấy Ninh Giao Quang phản bội mình, liên đối lấy đôi Ninh Giao Quang cu nở dê giấy lên điên cuồng hận ý. Địch hưu đạo giả ý nói cho Ninh Giao Quang, có mất tích học sinh tin tức. Âm thầm lại tại Giao Quang trong nước trà hạ dược, muốn làm bẩn nàng. Ai ngờ Giao Quang trải qua ma tu kỳ dâm trận pháp về sau, thân thể sinh ra dị biến, đối cái này dược vật có sức chống cự. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Ninh Giao Quang tỉnh lại. Nàng nhìn xem mình từ tiểu kính ngưỡng sư huynh, lộ ra kia dữ tợn xấu xí bộ dáng, quả thực không cách nào tin. Địch hữu đạo, Ninh Giao Quang, đây hết thể đều là ngươi tự tìm, là ngươi cái này thủy tính dương hoa nữ nhân trước phản bội ta. Ta đối với ngươi tốt như vậy, dù là tìm học sinh làm thí nghiệm, cũng đều tìm cái khác phân viện, xưa nay không tìm Diêu Quang phân viện. Nhưng ngươi lại vẫn cứ cùng ngươi kia đê tiện học sinh có cầu thả ta đến cùng chỗ nào không tốt, vì cái gì ngươi tình nguyện tuyển rác rưởi kia, lại không muốn làm viện trưởng phu nhân. Ninh Giao Quang khiếp sợ trừng lớn mắt, là ngươi bắt đi học sinh ngươi đối bọn hắn làm cái gì. Địch hữu đạo cười ha ha, hắn mang theo Ninh Giao Quang đi vào lòng đất phòng thí nghiệm, để nàng nhìn những cái kia biến thành quái vật học sinh. Hắn nói, Giao Quang, ta bây giờ tại giúp một vị quý nhân làm việc, chỉ cần thành công, ta liền có thể đi tử vân giới trở thành vạn chúng kính ngưỡng người trên người. Ngươi chỉ cần đi theo ta, ta cam đoan ngươi cuộc sống tương lai. Hắn vẫn chưa nói xong, liền bị Ninh Giao Quang hung hăng gắt một cái ở trên mặt. Địch hữu đạo, ngươi ác ma này, xuất sinh, ngươi quả thực để ta buồn nôn, muốn ta đi cùng với ngươi, trừ phi ta chết. Địch hữu đạo thẹn quá hóa giận, trực tiếp đem Ninh Giao Quang đóng lại. Hắn thậm chí còn giả tạo Giao Quang bút ký lưu lại thư, để Mạnh Bách Xuyên bọn hắn đều coi là Giao Quang là từ đi viện trưởng chi vị rời đi. Giao Quang cứ như vậy bị nhốt 3 tháng, trong lúc đó Địch hữu đạo mỗi một ngày đều đến hỏi nàng pha y chăng thay đổi chủ ý, lại đều bị Ninh Giao Quang chửi ầm lên đuổi đi. Địch hữu đạo càng ngày càng táo bạo, trong lòng đối Dịch Luân Húc hận ý QNZ càng ngày càng sâu. Kết quả, số 7 Dịch Luân Húc nghe nói Ninh Giao Quang rời đi sự tình tìm tới. Thù mới hận cũ cùng một chỗ, Địch hưu đạo nơi nào sẽ cho phép Dịch Luân Húc còn sống. Hắn ngay trước mặt Giao Quang cho Dịch Luân Húc đốt thú hồn đan, để Ninh Giao Quang trơ mắt nhìn xem hắn biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, còn đem hắn trực tiếp ném vào Phục Hy bí cảnh ma quật, trở thành huyết uyên đằng đồ ăn. Ninh Giao Quang phẫn hận muốn điên, vỡ ơ y ma trực tiếp đột phá tu vi, tránh ra khốn tiên tác, kém chút giết Địch hưu đạo. Địch hưu đạo nước mắt chảy ngang, từng lần một giảng thuật mình là ngộ nhập lạc lối, giảng thuật hai người tình huynh muội, giảng thuật cha mình đối Ninh Giao Quang dưỡng dục tri ân. Ninh Giao Quang dao động. Trước đó, nàng một mực coi Địch hữu đạo là kết thân ca ca. Mà phụ thân của Địch hữu đạo, sư phụ của nàng, càng là Ninh Giao Quang xem như phụ thân kính yêu người. Ninh Giao Quang không dám tưởng tượng, nếu như giết sư phụ con trai duy nhất, sư phụ hẳn là a thương tâm. Nàng cuối cùng vẫn là mềm lòng, chỉ là đem Địch hữu đạo trói lại, dự định tổ chức tinh thần học viện đại hội, lên án tội của hắn. Nhưng mà, Ninh Giao Quang chỗ nào có thế nghĩ đến, Địch hữu đạo lại vẫn nuôi một nhóm ma binh. Thấu chương xong.